Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, kẻ này như yêu. Thượng, băng lãnh ngôn ngữ, tựa hồ mang theo kinh khủng uy năng, Khúc Trường Vân thần sắc lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Chợt lộ ra một tia tứ ngược, nhìn về phía Tuyệt Nhất Kiếm, nói, hôm nay Lý Kỳ Phong chém giết đạo tông Mục Thiên Sinh, phế đi Tắc Hạ học quan Công Bá Xuyên, nếu như lại chứa chấp Thiên Huyền Tông phản đồ Lăng Không Hàn, ngươi cũng không ước lượng đo một cái, các ngươi Kiếm Tông có thể không thể tiếp nhận lên ba đại tông môn lửa giận. Một phen ngôn từ, Khúc Trường Vân một hơi phun ra, Tuyệt Nhất Kiếm trong thần sắc băng lãnh càng sâu. Lẳng lặng nhìn Khúc Trường Vân, Tuyệt Nhất Kiếm trên hai tay, nhàn nhạt thanh phong không ngừng diễn sinh, tản mát ra đáng sợ sát ý. Khúc Trường Vân không có chút nào lùi bước, trong thần sắc càng thêm điên cuồng, căm tức nhìn Tuyệt Nhất Kiếm, nói, nếu như ba đại tông môn thật đối Kiếm Tông xuất thủ, ngươi cảm thấy Bá Đao Môn sẽ ngồi yên không lý đến sao? Tuyệt Nhất Kiếm không nói tiếng nào, không sẽ, Bá Đao Môn kiên quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn xuất thủ, bốn đại tông môn lửa giận, chỉ sợ Kiếm Tông hủy diệt cũng bất quá là sớm chiều ở giữa thời gian đi. Ngôn ngữ nói ra, cái này nửa ngày đặt ở ngực phẫn uất chi khí toàn bộ nôn lộ ra. Khúc Trường Vân lập tức cảm giác được vô cùng thư sướng. Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc lại là băng lạnh tới cực điểm. Ngươi là đang tìm cái chết. Tuyệt Nhất Kiếm nhẹ nhàng phun ra một câu. Cường đại sát ý chớp mắt mà sinh. Tựa như cương như gió mãnh liệt. Làm cho lòng người bên trong sinh sợ. Thanh phong nhảy ra. Chuẩn bị chém về phía Khúc Trường Vân. Bỗng nhiên. Một thân ảnh lại là nổ bắn ra mà ra, kiếm minh âm thanh truyền ra, vô tận kiếm khí tuôn ra bên trong, Uyên Hồng mang theo lăng lệ uy thế chém về phía Khúc Trường Vân. Lão cẩu, ngươi quá phí lời, Lý Kỳ Phong ngôn ngữ truyền vào Khúc Trường Vân trong tai. Tranh vanh sát phạt chi uy bảo phát đi ra, đáng sợ sát ý bao phủ tại Khúc Trường Vân trong lòng. Tâm kiếm vô tình. Khúc Trường Vân trong thần sắc lộ ra một tia ngoan độc. Khuất tại Tuyệt Nhất Kiếm dâm uy. Hắn đã là biệt khuất thời gian rất dài. Lúc này, nhìn thấy Lý Kỳ Phong thế mà chủ động ra tay với hắn. Khúc Trường Vân trong lòng sinh ra một cỗ vô cùng kiên quyết tín niệm giết Lý Kỳ Phong. Hai tay giơ lên, mang theo bàng bạc nội lực kẹp hướng chảm hướng mình Uyên Hồng. Song trưởng như là kìm sát, gắt gao kẹp lấy chém xuống kiếm. Khúc Trường Vân thân thể hướng về sau lướt đi. Cường đại lực đảo dính dấp Lý Kỳ Phong tiến lên. Tại Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước bước ra trong nháy mắt. Khúc Trường Vân một cước điểm ra. Hời hợt, tùy ý vô cùng. Lý Kỳ Phong thần sắc lại hơi hơi biến đổi. Cặp chân kia trên ngọn mang theo gió tựa như cát đá nện trên mặt của hắn. Thân thể thoáng động, Lý Kỳ Phong toàn bộ thân thể tựa như con thoi. Phi tốc xoay tròn lấy, Uyên Hồng thuận thế mà chuyển. Khúc Trường Vân không thể không buông ra Uyên Hồng. Tại Uyên Hồng thoát ly trói buộc trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh từ diễn sinh mà ra. Chồng chất khó mà tìm kiếm được Uyên Hồng chân thân. Ảnh kiếm, hư hư giả giả, chân chân thật thật, thiên la bộ mở ra, Lý Kỳ Phong dẫm lên phương hướng khác nhau, trở nên tung tích khó tìm, mượn kiếm ảnh từ che giấu không ngừng xuất kiếm. Một hơi thời gian, Lý Kỳ Phong đâm ra 36 kiếm, mỗi một kiếm đều là gai hướng Khúc Trường Vân chỗ yếu hại. Khúc Trường Vân song trưởng tung bay, phòng ngự giọt nước không lọt. Đem mỗi một kiếm công kích đều là chặn lại, căn bản không có nhận nửa điểm uy hiếp, lại là một kiếm đâm ra, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lướt đi, thân hình thừa cơ chuyển đổi, xuất hiện sau lưng Khúc Trường Vân, Uyên Hồng lấy khó mà hình dung tốc độ đâm ra. Thời gian qua nhanh, đây chính là Vương Đạo Lăng tuyệt chiêu. Lúc trước Thục Thành phía dưới, Vương Đạo Lăng lấy một cây cành liễu làm kiếm, biểu thị tuyệt thế kiếm pháp. Tại Lý Kỳ Phong não hải lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Lúc này một chiêu này tuyệt chiêu không có ấn tượng bên trong như vậy nhanh. Lại là có vài tia hương vị. Một kiếm đâm thẳng hậu tâm. Ông Uyên Hồng thân kiếm run rẩy, lại là không cách nào đâm vào nửa phần. Khúc Trường Vân trở tay một trường bài xuất. Lý Kỳ Phong khiến cho lấy Lý Kỳ Phong không thể không lui lại. Thật sự là không biết tự lượng sức mình đồ vật. Giết mấy cái người giang hồ, thắng mấy trận tỉ thí thật đúng là cho là mình vô địch. Khúc Trường Vân phát sinh trào phúng ngôn ngữ, có phải hay không vô địch không trọng yếu, chỉ cần có thể giết ngươi đã. Nhưng Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Khúc Trường Vân không khỏi cười một tiếng. Tuyệt nhất kiếm ở giữa thanh phong y nguyên du tẩu, lại là không có xuất thủ. Bạch Ngọc Mưa đứng ở bên cạnh hắn, vô tình hay cố ý vượt qua hắn nửa người, chỉ sợ tuyệt nhất kiếm không chịu nổi tính tình xuất thủ. Khúc Trường Vân tại Thiên Huyền Tông địa vị không tầm thường, một thân thực lực cũng là tu luyện đến mức đáng sợ. Cho dù là không có bước vào tông sư chi cảnh, nhưng cũng là đủ để cùng tông sư cảnh cao thủ tranh cao thấp một hồi. Tuyệt nhất kiếm xuất thủ cố nhiên có thể cường thế chấn sát, nhưng mang tới hậu quả lại là vô tận. Lý Kỳ Phong là đệ tử của kiếm tông, tuyệt nhất kiếm lại là kiếm tông thái thượng trưởng lão. Thân phận của hai người khác biệt, địa vị khác biệt, chính là mang ý nghĩa dù cho là một chuyện, hai người đều làm sinh ra hậu quả là quả quyết không giống. Nhìn xem Khúc Trường Vân trong thần sắc ý cười, tuyệt nhất kiếm trên ngón tay quấn quanh thanh phong lập tức tăng vọt mấy phần. Thái thượng trưởng lão, Bạch Thiên Vũ ngữ khí trì trệ. Khúc Trường Vân trần chờ một chút, nhớ tới vừa rồi Bạch Thiên Vũ truyền âm, thanh phong khí thế yếu xuống dưới. Bạch Thiên Vũ lập tức như chút được gánh nặng. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như Lý Kỳ Phong gặp nguy hiểm, chúng ta lại ra tay cũng là không muộn. Nếu như Lý Kỳ Phong có thể thừa cơ chém Khúc Trường Vân, như vậy chúng ta tới kết thúc công việc cũng là kết quả không tệ. Bạch Thiên Vũ nhẹ giọng nói, tuyệt nhất kiếm không có chút nào biểu lộ, lực chú ý một mực tại Lý Kỳ Phong trên thân, ý cười lộ ra. Khúc Trường Vân chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt bên trong mang theo vài tia thương hại. Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Ngôn ngữ rơi xuống, Khúc Trường Vân hai tay chậm rãi nâng lên, tựa hồ trên hai tay mang theo vạn quân vật nặng. Trong chốc lát, hư giữa không trung vô số gợn sóng lật lên, một tòa quái vật khổng lồ trống rỗng xuất hiện, tản mát ra làm người run sợ uy thế. Tồi phục Chu Ma Ấn. Khúc Trường Vân thần sắc lạnh lẽo, hai tay bắt ấn, âm nện xuống, âm âm thanh thế thật lớn nổ vang bên trong. Hư không tại nổi lên vô số nhỏ bé khe hở, hướng phía Lý Kỳ Phong nện xuống, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Đại ấn áp đỉnh thề giết người. Kia đại ấn chi bên trên tán phát ra cường đại uy áp, huyền như thượng thiên phán quyết, mang theo vô cùng trang nghiêm khí tức, cường đại uy nghiêm như là dây thừng trói buộc Lý Kỳ Phong, khiến cho Lý Kỳ Phong khó mà động đậy, như là cái thớt gỗ bên trên cá nheo. Chết đi. Đại ấn càng ngày càng gần, Khúc Trường Vân thần sắc cũng là càng thêm bức thiết. Trương Tiểu Ngư thần sắc phát lạnh, nhìn xem hiểm tượng hoàn sinh Lý Kỳ Phong, trong tay hắc kiếm bỗng nhiên khẽ động, ném mà ra, như là cách huyền chi tiễn, nổ bắn ra mà ra, phía trên mang theo địa ngục khí tức, bất quá một thân ảnh so Trương Tiểu Ngư hắc kiếm tốc độ. Kia một thân ảnh đột nhiên nhanh chóng xông ra, mang theo một mảnh liên tục bạo phá âm thanh,